Có phải hay không cũng không đến lời lãnh tiểu thư quyết định. Cô không thấy mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.